Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Thần thể tăng vọt 40 vạn trượng, cách xa ở Thiên Khung Đại Lục, ở ngoài một tòa bí mật thần quốc bên trong. Long Thần cung kính quỳ sát ở mặt đất, mà trước mắt hắn trên thần tòa ngồi xếp bằng một tên trên người mặc trường bào màu đen người trung niên, tự do ở hạ giới thấp kém tộc nhân. Áo bào đen người trung niên tiếng như hồng trung, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Bản tọa xin hỏi ngươi, người lúc trước bẩm lên đích tình báo là thật hay không? Bẩm đại nhân, tiểu thần như có một câu hư nói, nguyện rơi cửu u địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Long Thần vội vã phát sinh thề độc. Tòa kia lớn tháp tổng cộng chia làm vì là 100 tầng, mà có thể nghịch chuyển thời gian, cùng trong khi nghe đồn thời gian chi tháp giống như đúc. Rất tốt, áo bào đen người trung niên khẽ vuốt cằm. Nếu như tình báo của ngươi là thật, bản tòa có thể thu ngươi làm đồ đệ, cũng ban thưởng ngươi 20 tòa vật chất vị diện làm thưởng. Tạ đại nhân. Không, tạ lão sư, tạ lão sư. Long Thần mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu. Đây là hư không đại na di truyền tống trận kiến tạo phương pháp. Áo bào đen trung niên hư không chỉ tay, một vệt kim quang bắn vào Long Thần giữa chân mày. Chiếu cái phương pháp này, trong thời gian ngắn nhất kiến tạo ra hư không đại na di truyền tống trận. Cung nghênh bản tọa giáng lâm. Là lão sư, Long Thần liên tục hẳn là. Áo bào đen trung niên bóng người trong nháy mắt tiêu tan. Long Thần chậm rãi đứng lên, nhìn một lần nữa trở nên trống rỗng thần tòa, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Thấp kém tiện chủng, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Long Thần trong mắt tràn đầy khoái ý. Ta phải không đến lúc đó thời gian chi tháp, ngươi cũng mơ tưởng được. Ta sẽ nhìn tận mắt ngươi chết ở trước mặt ta. Chấm ngoặc kép. Phát sinh ở Long Thần thần quốc chuyện tình, Mông Lôi không chút nào chi tình. Hắn giờ khắc này tâm thần đều bị trước mắt titan tinh huyết hấp dẫn ở. Một giọt tinh huyết liền tỏa ra như thế kinh khủng uy thế. Đây tuyệt đối là titan chi vương tinh huyết, thậm chí càng mạnh hơn. Mông Lôi tự lẩm bẩm, như thế nào titan chi vương? Titan thần tộc làm xưng bá mênh mông hư không mạnh mẽ thần tộc. Trong tộc cường giả vô số, cụ thể có thể chia làm 3 đẳng cấp: Đại địa titan, thiên không titan, titan chi vương. Đại địa titan sánh ngang hạ vị thần linh, thiên không titan sánh ngang trung vị thần linh, titan chi vương sánh ngang thượng vị thần linh. Cho tới hạ vị thần linh trở xuống titan, liền titan thần tộc huyết mạch cũng không giác tỉnh, tự nhiên không thể xem như là titan thần tộc một thành viên. Titan chi vương tinh huyết cũng chính là sánh ngang thượng vị thần linh titan tinh huyết. Thượng vị thần linh nhìn như cùng trung vị thần linh chênh lệch một đẳng cấp, nhưng hai người thực lực chênh lệch có thể nói một ở trên trời, một trên mặt đất. Thượng vị thần linh tinh huyết tất nhiên là cực kỳ quý giá, có thể bình thường thượng vị thần linh tinh huyết tuyệt đối không như thế kinh khủng uy thế. Mông Lôi lớn mật suy đoán, giọt tinh huyết này chủ nhân tuyệt đối không phải một loại titan chi vương, thậm chí có thể là vô địch titan chi vương tinh huyết. Mông Lôi không nhịn được liếm môi một cái. Vô địch titan chi vương. Titan chi vương bên trong nhân vật vô địch, sánh ngang đại viên mãn thượng vị thần. Titan thần tộc nắm giữ đến 100.000.000 titan chi vương, nhưng vô địch titan chi vương tuyệt đối ít ỏi. Ta nắm giữ bách tí cự nhân huyết mạch, dung hợp giọt này titan tinh huyết, thân thể tuyệt đối sẽ nâng lên một đoạn dài. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi quả đoán truyền đạt lệnh: hệ thống, dung hợp titan tinh huyết. Vù titan tinh huyết lúc này khuếch tán ra đến, hóa thành một tầng mỏng manh máu mạc, đem mông lôi cả người cho bao phủ, sau đó ngấm vào mông lôi trong cơ thể. Oanh, mông lôi trong cơ thể Bách Tý cự nhân huyết mạch nhất thời điên cuồng táo động. Từng cái tế bào dương nanh múa vuốt, tranh cướp giành giật thôn phệ titan tinh huyết. Bách Tý cự nhân huyết mạch được xúc động, mông lôi hóa thân Bách Tý cự nhân. Chỉ thấy toàn thân hắn mạch máu gân xanh nổi lên, phảng phất khâu dẫn, địa long sinh trưởng ở trên da. Mông lôi có thể cảm giác được, liên miên không ngừng tinh thuần năng lượng tràn vào tế bào nơi sâu xa, cường hóa mỗi một cái tế bào, cường hóa Bách Tý cự nhân huyết mạch. Từng cái tế bào nhanh chóng phân liệt cùng mọc thêm. Từng tia một Bách Tý cự nhân huyết mạch nhanh chóng lớn mạnh. Cùng lúc đó, mông lôi thần thể liền phảng phất xông tới tức giận khí cầu như thế càng phát bành trướng. 500 trượng, 1.000 trượng, 5.000 trượng, 10.000 trượng, 50.000 trượng, 10 vạn trượng, oanh, một luồng cực kỳ cuồng bạo. Mênh mông uy thế từ mông lôi chỗ ở bên trong cung điện khuếch tán ra đến. Ở trong hoàng cung tạo thành siêu cấp cơn lốc, cung điện bị phá hủy, hoàng cung nội cung nữ thái giám dường như trong gió lơ là, trực tiếp được hất bay, liền ngay cả chính đang chấp hành chính vụ Phổ Cáp Man mấy người cũng là trực tiếp được áp bước trên mặt đất, một mặt sợ hãi nhìn trong hoàng cung ương người khổng lồ kia. Tốt, áp lực thật là đáng sợ. Lẽ nào chủ nhân lại đột phá sao? Ứng, hẳn là, trời à, chủ nhân đã là trung vị thần linh. Lẽ nào hắn muốn đột phá thượng vị thần linh sao? Phổ Cáp Man đảng nhân mỗi người kinh hãi. Lúc trước mông lôi chém giết ám hắc ma long, cho thấy sánh ngang trung vị thần linh cấp bậc thực lực khủng bố. Hiện tại, lại sắp đột phá rồi. Loại này nâng lên tốc độ là nhanh bực nào? 200.000 trượng, 300.000 trượng, 400.000 trượng, làm mông lôi hình thể đạt đến 400.000 trượng khoảng cách thời điểm. Tăng trưởng phạm vi rốt cục lần chậm lại, hắn lúc này liền phảng phất một vị đội trời đạp đất cự nhân. Vắt ngang vu thiên địa trong lúc đó, để vô số người chấn động theo. 400.000 trượng là cao bao nhiêu? Một trượng 3 mét. 400.000 trượng chính là 120 vạn mét, tương đương với 1.200 km. Everest mới cao bao nhiêu? 8 km, mông lôi bàn chân đều so với Everest cao hơn. Có thể tưởng tượng, bây giờ mông lôi đến cùng cao bao nhiêu? Vì lẽ đó, mông lôi vắt ngang ở bên trong trời đất, không chỉ có Long Thần Đế Quốc người thấy được, liền ngay cả Titan Đế Quốc, Thú Thần Đế Quốc, Tinh Linh Đế Quốc con dân đều thấy được. Mông Lôi Đại Thần, là vĩ đại Mông Lôi Đại Thần. Ca ngợi ngài, Mông Lôi Đại Thần, mọi người dồn dập mặt hướng Mông Lôi lễ bái cầu xin thần Phật phù hộ. Dáng vóc tiều tụy không phải, sức mạnh thật là khủng bố. Mông Lôi cũng không có chú ý tới hắn dẫn phát bao nhiêu động tĩnh. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể muốn đột nhiên xuất hiện sức mạnh. Thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Oanh, thở ra chọc khí hóa thành gào thét gió bão. Vừa vặn đánh vào một tòa nguy nga trên ngọn núi. Trực tiếp đem ngọn núi lười eo va nát. Đây chính là thượng vị thần linh cấp bậc sức mạnh sao? Mông lôi tự lẩm bẩm. Sợ rồi. Không, không đủ. Còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Đa đa lạp thanh âm của vang lên. Ta không biết ngươi ở đâu ra titan tinh huyết. Nhưng dung hợp titan tinh huyết sau, cơ thể ngươi chỉ là đạt đến trung vị thần linh cực hạn. Khoảng cách thượng vị thần linh cảnh giới còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Không tới thượng vị thần linh cảnh giới. Mông lôi hơi kinh ngạc. Nhưng ta cảm giác được ta hiện tại rất mạnh. Một quyền đủ để ép chết ám hắc ma long, ma thú chi thần những người này. Nói rồi không tới chính là không tới. Còn dám nghi vấn phán đoán của ta. Đa Đà Lạp bỗng nhiên xuất hiện tại mông lôi trước mặt. khéo léo cánh hơi kích động. Oanh, một cơn gió lớn bao phủ tới, trong nháy mắt xông vào Mông Lôi nơi ngực. Chỉ một thoáng, Mông Lôi chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng bắn trúng ngực. Không nhịn được rên lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, một mực thối lui ra mười mấy bước mới miễn cưỡng ngừng lại. Đa Đa Lạp, ngươi làm gì? Mông Lôi giận tím mặt, ta vừa chỉ dùng phổ thông thượng vị thần linh sức mạnh, liền đem ngươi thổi đến mức lùi về sau. Rõ ràng ngươi cùng thượng vị thần linh sự chênh lệch sao? Đa Đa Lạp lạnh nhạt nói, ta thật không có bước vào thượng vị thần linh cảnh giới. Mông Lôi mộng bước, ta đều mạnh như vậy à? Phí lời, Titan Chi Vương thân cao một giống như đều là 500.000 trượng cất bước. Ngươi xem một chút ngươi mới cao bao nhiêu? Sức chút nữa, còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Hiểu chưa? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN